Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phu quân muội ấy vì Hoài Phủ mà bỏ mạng, công lao rành rành. Hoán Nguyệt muội muội thủ tiết bao năm, là tấm gương cho cả Hoài Phủ trên dưới noi theo. Hai bên lập tức ồn ào náo loạn. Chỉ lát sau, Hoài Sơn quân đến, mặt hắn âm trầm, dẫn Hoài Bình đi, phán, kệ con ta tinh nghịch, mọi người giải tán đi. Một câu nói này liền định đoạt mọi chuyện. Mọi người tản ra. Thanh niên phu nhân sai quản gia đưa mấy nha hoàn bị phạt kia đến viện của mình, tránh cho đụng phải đại phòng tam phu nhân trả thù. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Con ta làm đúng, chỉ là hơi lỗ mãng chút thôi. Bình thiếu gia à, có tấm lòng Bồ Tát, tương lai nhất định có thể cầm lái toàn bộ Hoài gia. Đúng vậy, Hoài Sơn chân quân cần phải có lòng thương hại, như thế mới có thể kế thừa tốt hơn Hương Hỏa nguyện lực, giúp Hoài gia ta càng thêm hưng thịnh. Thẩm Bình chẳng để ý đến những lời đó. Điều hắn đã thấy trong lòng, điều hắn đã nảy ra suy nghĩ, thì cứ làm thôi. Với cấp độ hiện tại của hắn, căn bản không có chút trói buộc nào. Hắn theo nha hoàng Hương Thơm ra phủ, tiếp tục đến trà lâu nghe kể chuyện. Toàn bộ phủ thành cũng chẳng có phương thức giải trí nào khác, nếu không phải sòng bạc, thì là thanh lâu, hoặc là trà lâu kể chuyện, hay là khẩu kỹ. Đến Nhã Gian, có rèm trúc buông xuống. Hương Thơm không thích ở lại trong phòng, nàng đứng bên lan can, quan sát phía dưới, nghe đến chỗ cao hứng thì liên tục vỗ tay khen hay. Nha đầu này từ khi tu hành Thái Thanh Diệu Pháp chân kinh, được Thẩm Bình cải thiện thể chất, quán chú pháp lực dẫn dắt tu hành, tốc độ coi như không chậm. Ngưng luyện ra pháp lực rồi, da dẻ nàng càng trắng nõn miệng màng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, so với trước kia quả thực như hai người, từ một nha hoàng thiếp thân bình thường sắp tấn thăng lên hàng cực phẩm nha hoàng. Có tên du thủ du thực muốn đến treo gẹo, nhưng khi biết thân phận nàng, lập tức sợ hãi bỏ chạy. Hoài Sơn phủ, ai dám đắc tội Hoài gia chứ? Đáng tiếc, cuộc sống hài lòng như vậy không kéo dài được bao lâu. Đầu xuân vào tộc học, rất nhiều người Hoài gia bắt đầu khổ sở so bì. Thẩm Bình lại nhàn nhã tự đắc, vui thú ở đó. Hắn thậm chí còn cùng các đại nho trích dẫn kinh điển biện luận, cùng giáo đầu so tài công phu quyền cước. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua 3 năm. Đứa trẻ 5 tuổi đã trưởng thành thiếu niên 8 tuổi. Áo trắng ngọc phiến đổi mới một lần. Thẩm Bình lập tức trở thành một mỹ thiếu niên túng tú, khiến nha hoàng Hương Thơm mê mẩn, hận không thể chui vào ổ chăn sưởi ấm giường cho hắn. Ban đêm, hắn đến bờ Hoài Thủy. Âm ma khí tuyền cũng không thay đổi nhiều. Những âm hồn chung quanh được bồi bổ sớm đã bị hắn thanh trừ. Lại có Hà Bá trông giữ, sẽ không ảnh hưởng đến dân chúng đến đây đánh cá. Hắn tiêu hao năng lượng tiến hành nghịch tập mô phỏng. Vẫn giống như trước đây. Vẫn là sau khi thành thánh nhân, bố cục thất bại, phục sinh rồi lại thất bại, về sau thì không còn nữa. Có lẽ đã xảy ra biến cố gì, hắn rời khỏi thế giới bia đá chí cao. Ngược lại, âm ma khí tuyền từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh lớn nào. Mà Hoài Sơn phủ, bất kể là Sơn Thần, Hà Bá, hay Long Thần, đều không biết âm ma khí bắt nguồn từ đâu, chỉ biết đó là đồ vật của địa phủ U Minh. Nghĩ ngợi, Thẩm Bình đến miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng hiện thân, khom mình hành lễ, nghe tiểu thần đã gặp qua ngài. Pháp lực trên người Thẩm Bình khí tức tinh thuần hùng hậu, thần hồn lực càng vô cùng to lớn, ngay cả Thành Hoàng cũng phải hành lễ. Một vị Thành Hoàng quản hạt một phạm vi khá rộng, ngay cả nơi Hà Bá cũng có thể trông coi, nên khi hỏi về âm ma khí tuyền, Thành Hoàng lắc đầu, nhưng lại tiết lộ một tin tức, gần đây địa phủ âm ti không yên ổn, lệ quỷ âm hồn số lượng tăng mạnh, ta, Thành Hoàng, cũng có chút không ứng phó nổi. Có thể là lục đạo luân hồi hoặc thập điện Diêm La có vấn đề chăng? Câu này nói quá chung chung. Địa phủ U Minh vô cùng rộng lớn, tuy so với Thiên Đình, Cửu Châu còn kém, nhưng địa phủ có 18 tầng địa ngục, mỗi tầng là một thế giới, tương ứng với cửu trọng thiên của Thiên Đình. Rời khỏi miếu Thành Hoàng, hắn không còn suy nghĩ chuyện này nữa. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Hơn 20 vạn mùa màng nữa thì thành thánh nhân, chút âm ma khí này chẳng làm nên chuyện lớn gì. Phòng ngừa chu đáo là tốt, nhưng bây giờ nghĩ vẫn còn quá sớm. Vừa về tới Hoài Phủ, trong phủ có khách, là đạo nhân của Vân Bạch Đạo Quan ở Hoài Dương Phủ. Khác với những thế giới đạo mạch Thẩm Bình từng trải qua, đạo nhân ở thế giới này cơ bản đều là luyện khí sĩ. Tuy cũng có phúc địa động thiên, nhưng chủ yếu tu hành pháp lực đạo gia để cầu trường sinh. Hỏi han mới biết, đạo nhân này đến Hoài Phủ là có chuyện nhờ. Gần đây, địa giới Hoài Sơn xuất hiện một tà ma, không gây họa trong phạm vi Hoài Sơn Phủ, mà là trên quan đạo của Hoài Sơn Phủ, tai họa những người hành thương qua lại. Hoài Sơn quân cùng các tộc lão Hoài gia vây quét mấy lần, nhưng đều không thành công. Chủ yếu là tà ma này quá mức xảo trá, lại có một bảo vật hộ thân, nên bọn họ mấy lần hụt mất. Hoài Sơn chân quân yên tâm, lão hữu nhất định toàn lực ứng phó. Đúng rồi, Bạch Vân chân nhân, nghe nói yêu ma ở Hoài Dương Phủ đã bị thanh trừ. Hoài Sơn quân hỏi, kẻ có phải là tổ sư Vân Bạch Đạo Quan xuất thủ? Nghe vậy, Thẩm Bình biết chuyện yêu ma tà ma hoành hành ở Hoài Dương Phủ, Hoài gia bên này đã sớm biết, chỉ là không có thực lực, mà lại không phải ở trong Hoài Sơn Phủ. Bạch Vân chân nhân cười đáp, ở những yêu ma kia chỉ là lũ tép riêu, phía sau có yêu ma cường đại hơn đang gây sóng gió. Tổ sư Vân Bạch Đạo Quan ta vẫn luôn cùng nó chém giết. Hoài Sơn quân vội nói, kẻ có tổ sư Vân Bạch xuất thủ, lũ tà ma kia chỉ là cỏ rác mà thôi. Mấy người hàn huyên một lát. Ngay trong đêm đó, Bạch Vân chân nhân đã lên đường đến quan đạo địa giới Hoài Sơn Phủ. Thẩm Bình cũng tò mò đi theo. Những năm này, hắn ít khi chú ý đến chuyện của Hoài Sơn quân, chỉ biết đối phương bận rộn, không phải đang chém yêu, thì là trên đường trừ ma. Nơi đây, yêu ma tà ma số lượng quá nhiều, lại có chí cao bi thạch ảnh hưởng, năng lượng thiên địa phi thường nồng nặc, tùy tiện một ngọn núi lớn đều có thể tụ tập linh mạch, hắn suy đoán nơi này gần như không hề thua kém đỉnh tiêm giới vực. Hoài Sơn nói đó là quan đạo cần phải trải qua để thông hướng Hoài Sơn Phủ. Ngày trước, khi chuyển thế thác sinh trở thành hài nhi, hắn cũng đi qua con đường này. Bởi vì bên trái là Trạch Long Sơn, phía bên phải là Hoài Sơn, nên đường đi gập ghềnh, rất dễ tẩm bổ tà ma. Hoài gia có Hoài Sơn, Hoài Lăng, Hoài Mãn ba vị huynh đệ cùng mấy vị tộc lão, thêm cả Bạch Vân Quán Mây Trắng đạo nhân, cưỡi hắc thái dương mã tới nơi hiểm trở nhất của con đường này. Hai bên vách núi đá dựng đứng, thỉnh thoảng có đá lăn trượt xuống. Nơi đây vốn không có đường, về sau triều đình điều động binh gia pháp mạch cường giả cưỡng ép mở núi làm đường. Đường chỉ đủ cho một cỗ xe ngựa đi qua, nhưng lại là con đường duy nhất liên thông Hoài Sơn Phủ với Kim Châu Phủ lân cận. Từ khi có con đường này, Hoài Sơn Phủ vốn cằn cỗi nhanh chóng trở nên phồn vinh. Khác với Hoài Dương Phủ có Trạch Long Giang làm thủy mạch, việc buôn bán không gặp trở ngại, Hoài Sơn Phủ lại nằm giữa khe hở. Trước kia, vật phẩm cần thiết chỉ có thể thông qua Hoài Dương Phủ, nhưng giờ đây đã có thể từ Kim Châu Phủ chở đến. Chính vì lẽ đó, việc bảo trì con đường này luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất của Hoài gia. Nếu không, lần này xuất hiện tà ma cũng sẽ không tốn kém mời Mây Trắng đạo nhân. Hắc thái dương mã hí vang rồi dừng lại. Mây Trắng đạo nhân ngước mắt nhìn. Chỉ thấy hai bên vách đá cây cối xanh tốt um tùm, tựa như một vùng biển cây bao phủ chung quanh, căn bản không thể thấy đáy vực ẩn giấu yêu vật gì. Chỉ có thể thấy một dòng sông uốn lượn chảy dưới vách đá. Dòng sông này chỉ là một chi mạch của Trạch Giang, lượng nước không lớn, mùa khô hạn thuyền bè khó mà đi lại. Lại nhìn lên vách đá. Bóng loáng dốc đứng, thẳng tắp hướng lên, nhìn không thấy đỉnh núi, chỉ thấy mây mù bốc lên. Hắn thản nhiên nói, cái nơi đây tụ khí tốt lành, quỷ phủ thần công cũng khó sánh bằng, quả là nơi tu đạo hiếm có. Đáng tiếc thời vận không tốt, thiếu gió, thiếu nước, lâu ngày ắt sinh yêu ma. Các ngươi Hoài gia nên mời một vị đạo gia chân quân giáng lâm thi pháp. Bố trí đại trận, như vậy mới có thể trường trị cửu an. Hoài Sơn nghe lời Mây Trắng đạo nhân nói liền gật đầu. Ánh mắt hắn cùng nhị đệ Hoài Lăng, ngũ đệ Hoài Mãn liếc nhau, nhìn ra nụ cười khổ trong mắt đối phương. Hoài gia bọn hắn làm sao không muốn làm như vậy, nhưng mời một vị đạo gia chân quân cái giá phải trả quá đắt. Đừng nhìn Hoài Sơn được sắc phong chân quân, nhưng đó là nhờ hương hỏa nguyện lực, đi theo con đường thần đạo, căn bản không thể so sánh với đạo gia pháp mạch. Cho dù một vị chân nhân đạo gia tỉ như Bạch Vân chân nhân trước mắt, cũng có thể xem thường bọn hắn. Bạch Vân chân nhân cũng biết Hoài gia không đủ tiềm lực để mời được, hắn chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Lúc này, hắn phất trần hất lên, đằng không bay lên, lơ lửng giữa không trung, cẩn thận tra xét lần nữa. Cảnh tượng này khiến ba vị huynh đệ Hoài gia không ngừng ao ước. Các tộc lão bên cạnh thì đã quen, không lộ vẻ gì khác lạ. Một lát sau, Mây Trắng đạo nhân lắc đầu nói, kẻ tà ma kia ẩn giấu quá sâu. Hẳn là đã cảm ứng được khí cơ của ta, không dám ló đầu, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Thẩm Bình ở nơi xa nghe vậy không khỏi im lặng. Mây Trắng đạo nhân này thật đúng là nói dối không biết ngượng, lúc trước còn bị chuyện tổ sư Mây Trắng đạo quan chém giết yêu ma đại năng, bây giờ lại nói yêu ma nơi này sợ hắn, không dám lộ diện. Thật đúng là há miệng nói bừa. Vừa rồi hắn đã điều tra, vị trí tà ma kia vừa vặn ở vào một chỗ tam âm địa mạch, nên được tẩm bổ lớn mạnh, lại còn có thể che đậy dò xét. Sau khi cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện tam âm địa mạch này lại ẩn ẩn liên hệ với âm ma khí của Hoài Thủy. Vì vậy, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà dự định quan sát thêm. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Hoài Sơn Đạo không bỏ U Cốc, ban đêm lại càng thêm đáng sợ, các loài động vật ẩn hiện về đêm, thêm vào đó âm phong trận trận, du hồn giả quỷ đi lại dạo chơi. Bọn chúng không dám đến gần, nhưng nếu tập tiếp thương khách qua đường thì không thành vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần là thương đội có quy mô, cơ bản đều có biện pháp đối phó cô hồn giả quỷ, thậm chí có người còn chuyên môn dùng phù triện trấn áp. Nếu là thương đội lớn, còn thuê tiêu cục áp tiêu hộ tống một đường. Đợi ba ngày, có thương nhân vân du bốn phương từ hướng Kim Châu đi tới, nửa đêm liền gặp phải tập kích. Tà ma khí tức rất nồng nặc. Hoài gia chúng nhân đã sớm chờ sẵn, phối hợp mây trắng đạo nhân xông thẳng lên. Mây trắng đạo nhân tuy thích nói mạnh miệng, nhưng vẫn có vài phần bản lĩnh, lợi dụng phù triện và pháp khí vây khốn. Cuối cùng, sau một đêm giao chiến, bọn họ tiêu diệt được tà ma này. Thực lực tà ma không tính là gì, chủ yếu là quá trơn trượt. Bây giờ đã bị vây khốn, coi như không có mây trắng đạo nhân, Hoài gia cũng có thể dễ dàng giải quyết. Ha ha, cuối cùng cũng tiêu diệt được tà ma này. Lần này nhờ có Bạch Vân chân nhân. Sau khi trở về, chân nhân nhất định phải nể mặt, ở lại ăn ngon một bữa. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Còn Thẩm Bình đến vị trí tam âm địa mạch hội tụ. Hắn không đi dò xét, trực tiếp tiêu hao năng lượng, mở ra mô phỏng. 8 tuổi, ngươi đang ở Hoài Sơn Đạo phát hiện tam âm địa mạch. Cùng năm, ngươi sang bằng tam âm địa mạch, tiêu diệt tất cả tà ma âm hồn, theo địa mạch tìm được một tiết điểm của âm ma khí. 10 tuổi, ngươi tu thành đắc đạo chân quân. 20 tuổi, tiết điểm âm ma khí bộc phát, toàn bộ Hoài Sơn phủ sụp đổ, toàn bộ sinh linh không ai sống sót, ngươi chết. Thấy vậy, hắn giật mình. Âm ma khí này cũng đáng sợ thật, chỉ là tiết điểm bộc phát đã phá hủy Hoài Sơn phủ. Chẳng lẽ nói việc dò xét của mình đã dẫn phát âm ma khí bộc phát sớm hơn? Nghĩ vậy, hắn tiếp tục mô phỏng. 8 tuổi, ngươi phát hiện. 10 tuổi, ngươi tu thành đắc đạo chân quân. 20 tuổi, hoài luyện thức tỉnh ngạc tổ huyết mạch. 21 tuổi, hoài luyện kiêu chiến ngươi, để báo mối thù xưa, thất bại. 25 tuổi, hoài luyện khởi xướng lần thứ 30 khiêu chiến, thất bại vẫn là thất bại. 30 tuổi, ngạc tổ lực lượng giáng lâm, muốn ăn mòn chân linh hồn lực của ngươi, thất bại. 35 tuổi, lần nữa ăn mòn, thất bại. 100 tuổi, ngươi tu thành phản hư địa tiên. 150 tuổi, trở thành kiếm thần đệ tử hoài luyện, lần nữa khởi xướng khiêu chiến, muốn tranh đoạt Hoài Sơn chân quân chi vị, thất bại. Đồng niên, ngạc tổ huyết mạch lực lượng triệt để bộc phát, hoài luyện thành Hoài Sơn yêu tổ, ngươi sẽ giết chết hắn. 200 tuổi, ngươi trở thành Hoài Sơn chân quân. 300 tuổi, Hoài Sơn đạo tam âm địa mạch tẩm bổ ra một cường đại tà ma, gây họa tứ ngược, ngươi xuất thủ diệt sát, thu được hắc ma chủng. 500 tuổi, ngươi trải qua tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên. 700 tuổi, ngươi nghiên cứu hắc ma chủng, phát hiện 12 tạo hóa kim liên hạt giống hình chiếu. 1000 tuổi, dưới sự dẫn dắt của ngươi, Hoài gia trở thành Xương Châu danh môn vọng tộc, ngươi được sắc phong Xương Châu Thiên Quân. 1500 tuổi, ngươi thành tựu Kim Tiên đạo quả. 3000 tuổi, ngươi lĩnh hội 12 tạo hóa kim liên, lĩnh ngộ ra kim liên hình chiếu chi pháp, tự sáng tạo đạo chủ cấp bí pháp chiêu số. Vạn tuế, ngươi tu thành thánh nhân. 12300 năm, ngươi ở thiên đình tìm được 12 tạo hóa kim liên bản thể, ngươi chết. Mô phỏng xong, ánh mắt Thẩm Bình ngưng lại. Âm ma khí khởi nguồn dĩ nhiên là 12 tạo hóa kim liên đang tác quái ở thiên đình, đây chính là bảo vật tọa hạ của thánh nhân, chẳng lẽ nói, lần này âm ma khí là sự so tài giữa các thánh nhân? Rất nhanh, hắn lắc đầu. Nếu như là đạo chủ, thánh nhân đánh cờ, không có khả năng yếu như vậy, mình ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có, dù sao thực lực của đạo chủ, thánh nhân khác dù cường hoành, nhưng còn chưa đến mức có thể trong nháy mắt đem đại đạo ấn ký của chính mình ma diệt. Trừ thánh nhân ra, không ai có thể làm được. Cho nên Thẩm Bình suy đoán, 12 tạo hóa kim liên này bất quá chỉ là phần nổi. Tê dại, nước thật đúng là sâu a. Thế giới dưới sự vận chuyển của chí cao bia đá, lại còn tồn tại cường giả đáng sợ như thế, đối phương dương cung mà không bắn, hiển nhiên là có cùng cấp bậc cũng đang nhìn chằm chằm, nhờ vậy mới không trực tiếp cướp đoạt đạo chi bản nguyên diễn hóa từ chí cao bia đá. Lắc đầu, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa, dù sao chỉ cần không tham gia vào cuộc đánh cờ giữa những cường giả khủng bố này, coi như bị lan đến gần, lấy đại đạo kiếm ấn của mình, căn bản là đứng ở thế bất bại, mà lại chỉ cần mấy ngàn năm, liền có thể tự sáng chế ra đạo chủ cấp bí pháp chiêu số mà rất nhiều đạo nguyên cảnh hậu kỳ đều theo đuổi, đối với hắn mà nói đã đủ. Huống chi, đến thời gian vạn năm, hắn sẽ trở thành thánh nhân. Thánh nhân chính là đạo chủ cấp bậc. Đến lúc đó hoàn toàn có thể rời khỏi thế giới này, trước giải quyết xong vô tận sự tình của giới vực, rồi lại tiếp tục thăm dò cũng không muộn. Thu hồi khung giả lập. Lần nữa nhìn về phía tam âm địa mạch này, Thẩm Bình không tiếp tục dò xét. Dòng chảy thời gian trôi qua. Chớp mắt 5 năm trôi qua. Thẩm Bình trưởng thành thành một thiếu niên 13 tuổi nhanh nhẹn, bản thân vóc dáng hắn đã cao lớn, hiện tại 13 tuổi hoàn toàn không khác gì người trưởng thành, nhất là vẻ ngoài anh tuấn, tính cách ôn hòa, khiến không ít khuê tú đại gia trong phủ thành đều cảm mến. Trong phủ đệ, thanh niên phu nhân sắc mặt ngưng trọng, kể còn có 2 năm nữa là đến lễ thành nhân, đến lúc đó Bình Nhi cùng các hậu bối khác cùng tuổi sẽ lần nữa tiến vào nhà thờ tổ, một khi được tổ tông anh linh tán thành, thân phận Hoài Sơn chân quân của Bình Nhi sẽ không thể lay động. Trừ phi thực lực con trai của người kia hơn xa Bình Nhi. Cho nên 2 năm này, nhất định phải trông chừng thật kỹ. Nha hoàn Hương Nhiên liên tục gật đầu, để phu nhân yên tâm, những năm này ta đều để ý thiếu gia, mà lại thiếu gia tâm tính trầm ổn, làm việc chu đáo, từ khi tinh lực thuế biến năm 10 tuổi, hắn đều không làm chuyện gì quá phận. Thanh niên phu nhân mỉm cười, nghe cũng đúng, nha đầu ngươi, hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, không biết bao nhiêu người ở ám địa nhớ ngươi, muốn cưới ngươi về làm tiểu thiếp đâu, Bình Nhi có thể chịu được sự hấp dẫn của ngươi, quả thực khiến người ta yên tâm. Nha hoàng Hương Nhiên vội nói, thì Hương Nhi có được như ngày hôm nay, toàn nhờ thiếu gia chiếu cố, về sau trừ thiếu gia, Hương Nhi không hầu ai hết. Thanh niên phu nhân nhếch miệng, người ta biết ngay ngươi nhớ con ta mà, bất quá ngươi bây giờ xinh đẹp như vậy, tuy nói thân phận kém chút, đến lúc đó không làm được vợ cả, là một đằng thiếp cũng được. Địa vị của đằng thiếp rất thấp. Thậm chí còn không bằng thiếp, cũng chỉ hơn nha hoàng thị nữ một chút, có khi còn bị đem tặng cho người khác. Nha hoàng Hương Nhiên không để ý, thì chỉ cần có thể ở bên cạnh thiếu gia là được. Thanh niên phu nhân âm thầm gật đầu. Nàng rất yên tâm về lòng trung thành và tình ý của nha hoàng này, thế là nói, ở ngươi nhịn thêm chút, đợi con ta qua lễ thành nhân, ta sẽ tác thành cho hai đứa. Nàng đâu có ngốc. Hương Nhiên đột nhiên thay đổi lớn như vậy, chắc chắn là có vấn đề, bởi vậy những năm này nàng đã sớm lén quan sát, vậy mà phát hiện nha hoàng đang tu luyện đạo pháp chân kinh, đây không phải người bình thường có thể tu luyện, mà lại tự hồ là do con trai mình cho nàng, chỉ cần tu luyện thành, hưởng thọ 300, 500 năm là chuyện dễ dàng. Tuổi tác không là vấn đề, chỉ còn lại thân phận, dưới đạo gia pháp mạch thực lực, cũng không là vấn đề. Bởi vậy thanh niên phu nhân mới thay đổi giọng. Nghe vậy, Hương Nhiên kích động không thôi, kể tạ ơn phu nhân. Đúng rồi, Bình Nhi đâu? Thiếu gia ra bờ sông Hoài Thủy, nghe nói là tìm Hà Bá đánh cờ. Thanh niên phu nhân chỉ cười, ở ngay cả phụ thân hắn còn không có đãi ngộ này, bất quá cũng tốt, chứng tỏ con ta trời sinh đã là Hoài Sơn chân quân. Bờ sông Hoài Thủy. Hà Bá cung kính đứng bên cạnh Thẩm Bình, cảm ứng được đạo mạch chân quân pháp lực tinh thuần của đối phương, nó đâu dám chút nào bất kính. Suy suy. Theo pháp lực chấn động, âm ma khí tràn ngập tẩm bổ âm hồn đều bị dọn dẹp sạch sẽ, Hoài Thủy mênh mông, thỉnh thoảng có thủy yêu tử vong, ngưng tụ ra yêu hồn, còn có tiếng ngâm nước, tiếng nỉ non, lâu ngày tích lũy không ít âm hồn. Nếu không thanh lý, dựa vào âm ma khí này nhất định sẽ không ngừng lớn mạnh, cuối cùng ủ thành tai họa. Hoài Sơn Thành Hoàng nói, âm ma khí có lẽ liên quan đến lục đạo luân hồi, còn có thập điện Diêm La, nhưng trên mô phỏng lại dính đến thánh nhân thiên đình, cùng tồn tại vượt qua thánh nhân. Thẩm Bình cũng chỉ ngẫu nhiên nghĩ ngợi. Giải quyết xong việc tẩm bổ âm hồn, hắn trở lại trà lâu trong phủ thành tiếp tục nghe người ta kể chuyện. Mấy năm nay, Hoài Sơn phủ gió êm sóng lặng. Ngồi nơi nhã gian, nhấm nháp đậu phộng, hoa quả khô, hắn mở ra giả lập khung. Hoài Sơn đạo tam âm địa mạch bồi bổ cường đại tà ma, mời mau chóng thanh trừ trong vòng 5 năm. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng bát bảo lưu ly đèn. Thất bại không trừng phạt. Nhiệm vụ này kéo dài đã lâu, cũng chẳng có cách nào khác, bởi lẽ cường đại tà ma kia còn chưa tẩm bổ thành hình. Thẩm Bình chỉ có thể chờ đợi thời gian. Tùy. Rất nhanh, giả lập khung hiện ra nhiệm vụ thất bại. Hắn lập tức tiêu hao năng lượng. Ngươi tiêu hao 300 năng lượng, mở ra nghịch tập nhiệm vụ mới. Xương Châu kiếm thần đại đệ tử biết được Hoài Luyện khiêu chiến thất bại, tự mình đến nhà luận bàn, dùng kiếm đạo chi pháp đánh bại ngươi, mời đánh bại y trong vòng 10 năm. Nhiệm vụ ban thưởng nữ oa bổ thiên quan tưởng đồ. Thất bại không trừng phạt. Xem xong, tinh thần hắn chấn động. Dĩ nhiên là nữ oa bổ thiên quan tưởng đồ, đây tuyệt đối là vật phẩm hiếm có. Giáng lâm phương thế giới này hơn 10 năm, hắn đã biết nơi đây lưu truyền những chuyện thần thoại xưa như bàn cổ khai thiên, nữ oa vá trời. Vốn hắn cho rằng thế giới này giống hệt như thế giới thần thoại ở tiền thế, nhưng trên thực tế lại có nhiều khác biệt. Hơn nữa, Thẩm Bình suy đoán, bất kể là nữ oa hay bàn cổ, có lẽ đều là thánh nhân cường giả dưới ảnh hưởng của chí cao bi đá. Quan tưởng đồ của bọn họ, tuyệt đối là thánh nhân chi pháp, cũng chính là đạo chủ chi pháp. Nếu có thể có được nó, biết đâu hắn có thể tự sáng chế ra bí pháp chiêu số cấp đạo chủ nhanh hơn. Kiếm thần đại đệ tử. Hắn thế mà có thể đánh bại ta, chẳng lẽ ta cố ý giấu nghề sao? Hắn một lần nữa nhìn lại nhiệm vụ, âm thầm suy đoán, cảm thấy rất có thể là như vậy. Gã kiếm thần đại đệ tử kia hẳn là so tài trước mặt mọi người, hắn không thể lộ ra thực lực kiếm đạo siêu cường được. Đương nhiên, cũng có thể kiếm thần kia xác thực rất lợi hại, nhất là trên kiếm đạo. Dù sao, nơi đây là thế giới dưới sự vận chuyển của chí cao bi đá, hết thảy đều có thể xảy ra. Đêm đó, hắn liền đi đến Quân Châu, nơi này là đạo tràng của kiếm thần. Vô số đệ tử chỉ cần hơi dò xét một chút liền biết hắn là ai. Mà lấy thực lực của Thẩm Bình, lại có đại đạo kiếm ấn che lấp, trừ đạo chủ thánh nhân, những kẻ khác khó lòng dò xét. Đi tới trước mặt cả đại đệ tử kia, hắn vung kiếm đánh bại y, không có bất kỳ hoa chiêu nào, cũng không có thăm dò qua lại. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được nữ oa bổ thiên quan tưởng đồ. Trên trời cao, trong độn quan, Thẩm Bình nhìn hàng chữ trên giả lập khung, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Đạt đến cấp bậc như hắn, cảm xúc không hề bận tâm, nhưng ban thưởng nữ oa bổ thiên quan tưởng đồ này quả thực vượt xa so với ngón tay vàng trước kia, mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, bây giờ hắn vẫn chưa biết nó có phải là thứ mình nghĩ hay không. Thế là, hắn trở về Hoài Sơn Phủ ở Xương Châu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhận lấy ban thưởng. Oanh! Tuy chỉ là một bức tranh, nhưng tin tức bên trong lại vô cùng to lớn, và chân linh ý chí của hắn cũng phải mất trọn nửa ngày mới tiêu hóa, hấp thu xong. Nếu là đạo gia chân quân bình thường, e rằng chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ. Nhưng Thẩm Bình lại tiêu hóa hoàn toàn bức vẽ này, chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Nữ oa bổ thiên quan tưởng đồ này thật sự là thánh nhân chi pháp. Quan tưởng trong đó liên quan đến một loại phương pháp tu hành, đến cuối cùng thậm chí có thể ngưng tụ hỗn độn, đền bù thiên địa đại đạo. Xét về cấp độ, nó không hề kém cạnh thái nhất kiếm đạo truyền thừa hoàn chỉnh của giới Hải Phong. Vốn ta cho rằng ngón tay vàng này với ta chỉ là gấm thêm hoa, không ngờ nó thậm chí có thể ban thưởng cả thánh nhân chi pháp chân chính. Xem ra, trải qua ảnh hưởng của thế giới chí cao bia đá này, ngón tay vàng đã trở nên cường đại hơn. Ánh mắt Thẩm Bình lóe lên vẻ chờ mong. Mục tiêu của hắn chỉ là vòng tay màu vàng, lại tự sáng chế ra chiêu số bí pháp cấp bậc đạo chủ, để ứng phó với Sơn Gia và Mông Gia ở Thiên Viêm đại giới vực. Nếu dựa theo ngón tay vàng trước kia, trong thời gian ngắn rất khó tăng lên trên diện rộng, hết thảy đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Nhưng bây giờ, công pháp, thần thông, quan tưởng đồ mà ngón tay và nghịch tập ban thưởng vượt xa trước đây, hiển nhiên đã lột xác. Vừa mới bắt đầu, hắn còn chưa để ý, nhưng hôm nay có ngón tay và nghịch tập, dù thế giới này có loạn lạc đến đâu, tranh đoạt chí cao bi đá quy tắc chi đạo có bao nhiêu tồn tại kinh khủng đi nữa, hắn cũng đã có lực lượng. Dù sao, ngay cả nữ oa bổ thiên quan tưởng đồ còn có thể ban thưởng, tương lai biết đâu còn có thể ban thưởng kiếm đạo chí cao bi đá. Quả nhiên, vĩnh viễn không thể khinh thường ngón tay vàng a. Giờ khắc này, hắn hăng hái bừng bừng, trực tiếp tiêu hao năng lượng điểm để tiến hành một lần nghịch tập mô phỏng. Xem ra, có thánh nhân chi pháp, tương lai của hắn sẽ khác. 13 tuổi, ngươi bằng vào quan tưởng đồ, gột rửa pháp lực. 20 tuổi, hoài luyện thức tỉnh ngạc tổ huyết mạch. 21 tuổi, hoài luyện khiêu chiến ngươi, để trả mối thù trường tiên, thất bại. 25 tuổi, hoài luyện phát động lần thứ 30 khiêu chiến với ngươi, thất bại vẫn là thất bại. 30 tuổi, ngạc tổ lực lượng giáng lâm, muốn ăn mòn chân linh hồn lực của ngươi, thất bại. 35 tuổi, lần nữa ăn mòn, thất bại. 40 tuổi, ngươi tu thành phản hư địa tiên. 300 tuổi, ngươi trải qua tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên chi khu. Cùng năm, tam âm địa mạch ở Hoài Sơn đạo tẩm bổ ra một cường đại tà ma, hỏa loạn tứ ngược, ngươi xuất thủ tiêu diệt, thu được hắc ma chủng. 700 tuổi, Ngươi nghiên cứu hắc ma chủng, phát hiện 12 tạo hóa kim liên hạt giống hình chiếu. Ngàn tuổi, dưới sự dẫn dắt của ngươi, Hoài gia trở thành danh môn vọng tộc ở Xương Châu, ngươi được sắc phong Xương Châu Thiên Quân. 1000 tuổi, ngươi thành tựu kim tiên đạo quả. 3000 tuổi, ngươi lĩnh hội 12 kim liên, ngộ ra đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, cô động ý niệm thành thái âm thái dương âm dương kiếm đồ, tự sáng tạo thánh nhân bí pháp chiêu số. 7000 tuổi, ngươi tu thành thánh nhân. Vạn tuế, ngươi tự sáng tạo thái nhất đạo điển, lấy đó tranh thiên đạo. 13000 tuổi, ngươi tìm thấy bản thể 12 kim liên ở thiên đình, cùng nó chém giết đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhật nguyệt vô quang, dẫn tới một sợi hắc ma kiếm khí văng ra, ngươi chết. Vẫn phải chết. Bất quá, so với trước kia đã có chút tiến bộ. Chẳng những thời gian tu thành thánh nhân được rút ngắn trên phạm vi lớn, mà khi đối mặt với bản thể 12 kim liên kia, cuối cùng hắn cũng có sức đánh một trận, thấy được chân chính hắc thủ sau màn. Hắc ma khí. Đây là địa phủ U Minh giới trong vực sâu hắc ám mới có thể sinh ra ma khí, nếu như nói thiên đình phía trên cửu trọng thiên có chói mắt nhất thánh khiết đại đạo chi quang, như vậy tại địa phủ U Minh liền có thế gian tối tăm nhất khí tức. Thế giới quy tắc vận hành chi đạo đã là như thế. Có ánh sáng là phải có bóng đêm, âm dương hòa hợp. Bởi vậy Thẩm Bình suy đoán nhất định là địa phủ U Minh vực sâu hắc ám xuất hiện biến cố, hoặc giả nói là ra đời tồn tại đáng sợ, chỉ là để hắn không nghĩ ra là vì sao thiên đình còn có địa phủ không có bất kỳ động tĩnh lớn, liền xem như vì tranh đoạt thiên đạo, cũng không thể nào để cho loại hắc ma khí này hoành hành. Lắc đầu. Loại chuyện này không phải hắn bây giờ có thể nghĩ, bất kể nói thế nào, nương tựa theo nữ hoa bổ thiên quán tưởng pháp môn, cuối cùng miễn cưỡng có một tia chiến lực. Trước đây tu thành thánh nhân, ta chỉ là nhất lót đáy tồn tại, trách không được đang bố trí phương diện vĩnh viễn không sánh bằng những thứ khác thánh nhân, đạo chủ. Đè xuống tâm tư. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện quan tưởng đồ. Nương theo trong thức hải xuất hiện nữ hoa bổ thiên cảnh tượng, giữa thiên địa tinh thuần bổn nguyên chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh thì đem hắn tu luyện thái thanh diệu pháp pháp lực của chân kinh cho tể địch một lần, nếu là đạo nhân khác tu hành, chỉ có thể thông qua quan tưởng pháp đến hấp thu tinh thuần thiên địa chi tức. Đây chính là nguyên nhân Thẩm Bình có thể nhanh chóng tu thành thánh nhân. Bản thân hắn có chuyển thế trước thác sinh chân linh ký ức, cảnh giới cực cao, xuyên thấu qua nữ hoa bổ thiên quan tưởng đồ. Còn có đại đạo bản nguyên kiếm ấn, có thể tùy tiện hấp thu thiên địa đại đạo bổn nguyên chi khí. Bình minh mới lên. Thể nội ngũ tạng lục phủ tích lũy thái thanh pháp lực, toàn bộ gột rửa biến thành đại đạo bản nguyên pháp lực. Nếu như nói trước đây pháp lực của Thẩm Bình là xe đạp thì như vậy hiện tại gột rửa đi qua nữ hoa pháp lực chính là hối hả xe thể thao, không cần thôi động, đều có thể tự hành vận chuyển. Đây là vừa tu hành, nếu là tu luyện càng sâu, tỉ như đạt tới quan tưởng đồ thứ cửu tầng, như vậy tốc độ tu hành lại càng nhanh khủng bố. Đây chính là thánh nhân chi pháp. Sáng sớm, thiên địa một sợi kim hoàng chiếu rọi toàn bộ Hoài Sơn phủ. Chói mắt kim ô chi diễm ngưng tụ đại nhật chân hỏa tương dạ ở giữa đại địa tích lũy âm khí ma khí toàn bộ dệt yên, du hồn giả quỷ căn bản vốn không dám ra vào ban ngày, một chút đại yêu cũng không nguyện ý bạo chiếu dưới ánh mặt trời, chủ yếu chính là e ngại cái này kim ô chi diễm. Hoài phủ. Trong viện tử, nhà hoàng hương thơm ngồi xếp bằng thổ nạp thiên địa chi tức. Cô nàng này có Thẩm Bình cải thiện thể chất, trải qua mấy năm tu hành, đã có mấy phần đạo gia chân nhân khí chất, làn da xương cốt khuôn mặt càng là có thuế biến, cho dù là nha hoàng phục sức đều không che giấu được nàng nội quẩn châu ngọc như vậy bảo quan tướng mạo. Không sai. Tiếp qua hơn 10 năm, ngươi liền có thể trở thành đạo gia chân nhân, có thể đi trảm yêu trừ ma. Đạo gia pháp mạch chân nhân so với sắc phong hương khói thần đạo đích thực quân thủ đoạn muốn bao nhiêu, như rải đậu thành binh, ngự phù thành kiếm, ngũ hành lôi hỏa chờ một chút, đều có thể tiện tay thi triển. Hương thơm mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Bình mặt lộ vẻ vui sướng, "Kệ thiếu gia, chớ có khen Hương Nhi, hì hì, hôm nay thiếu gia còn muốn đi trà lâu sao?" Thẩm Bình khoát tay, "Kệ không đi, ngày hôm nay đi trạch sông câu cá đi." "Được, Hương Nhi cái này liền chuẩn bị đồ vật." Tại Hương thơm trở về phòng lấy đồ vật thời điểm, hắn thuận tiện lần nữa mở ra nghịch tập nhiệm vụ. Thành Hoàng Âm Ti bị một cổ hắc ám lực lượng tập kích, Thành Hoàng tượng thần vỡ vụn, mời tại trong 20 năm tìm ra cổ hắc ám lực lượng, đem phá hủy. Nhiệm vụ ban thưởng pháp bảo vô lượng càng khôn quyển. Ánh mắt hắn hơi sáng. Lần này pháp bảo của ban thưởng thế mà là càng khôn quyển, đáng tiếc nhìn nhiệm vụ tình huống, chỉ sợ lại là trăm năm, 200 năm mới đến chuyện của sau đó phát sinh, bây giờ căn bản tìm không thấy. Bất quá cái này hắc ám lực lượng nói không chừng cùng âm ma khí suối. Tam âm trong địa mạch hắc ma loại là một thế lực, nhưng trước mắt mục đích của mình vẫn là không thể dính vào. Chỉ có thể từ bỏ tiếp tục chờ đợi. Một lát, Thu thập xong Thẩm Bình cùng nha hoàn, để nô bộc chuẩn bị xong xe ngựa, liền trước ngồi xe ngựa hướng phủ thành Đông Nam Trạch Giang Long thần miếu. Trong phủ, Hào Phóng Tam phu nhân trong sân, có người lập tức trở về báo Thẩm Bình chỗ. Xem bộ dáng là đi trạch sông bên kia câu cá, gia hỏa này thật đúng là nhàn nhã, không có chút nào lo lắng hai năm sau lễ thành nhân. Tam phu nhân mặt lạnh lấy, thấp giọng phân phó vài câu. Tới gần buổi trưa, Long thần miếu cách đó không xa. Thẩm Bình hài lòng ngồi ở bờ sông, trong miệng có nha hoàng hương thơm tự mình đút nho hoa quả, còn có nước trà, cách đó không xa còn có nô bộc phụ trách đánh ổ chép lưới. Bờ sông hai bên phong cảnh tươi đẹp, sơn thanh thủy tú. Cuộc sống như thế xác thực phi thường thoải mái dễ chịu. Những năm gần đây Hoài Sơn phủ mưa thuận gió hòa, nhất là tại hắn âm thầm trợ giúp hạ, phụ thân Hoài Sơn chân quân cũng nhàn rỗi, dù sao mặc kệ là Hoài Sơn, Hoài Thủy, còn có Trạch Sông, cùng các huyện trấn yêu ma tà ma chờ một chút, toàn bộ bị hắn thanh lý mất. Còn dư lại đều là chút tạp ngư, giao cho huyện cấp bậc xử lý là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À được. Chỉ chốc lát sau, trên bờ sông du lịch truyền ra âm thanh của vui đùa ầm ĩ. Nha hoàng hương thơm định nhãn xem xét, thế mà là 10 cái tiểu nương tại bờ sông chỗ kia nước yên tĩnh đầm chơi đùa, quần áo đều còn ở trên bờ, chỉ mặc cái yếm, kiều diễm vô cùng. Nàng lập tức nhổ một tiếng, kẻ thật không biết nhục nhã, giữa ba ngày vậy mà tại nơi này tắm rửa, thiếu gia, tám thành là muốn câu dẫn ngài tiểu nương. Thẩm Bình nhìn lướt qua, ánh mắt thu hồi, hắn tinh mắt cỡ nào, há có thể bị câu dẫn. Nhưng mà mặc kệ. Những cái kia âm thanh của vui đùa ầm ĩ càng lúc càng lớn, có mấy cái thủy tính tốt tiểu nương lại còn đến trong nước sông, trắng nõn uyển chuyển đường cong lúc ẩn lúc hiện, dẫn tới đám nô bột con mắt đều trừng trực. Nha hoàng hương thơm muốn đem các nàng đuổi đi, lại bị Thẩm Bình ngăn cản. Buổi trưa đến. Nước sông sóng cả, dâng lên hàng loạt, mấy cái tiểu nương một cái sơ sẩy đã bị cuốn đi, liên tục hô cứu mạng. Thẩm Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp để Long thần phái ra lính tôn tướng cua dẫn đạo dòng nước. Mấy cái tiểu nương này xem xét liền là cố ý. Quả nhiên. Đến buổi chiều, hồi phủ sau, đã có người tin đồn nói, nói Bình thiếu gia tại bờ sông câu cá nhìn trộm phụ nữ đàng hoàng tắm rửa, còn khi nhục các nàng, để các nàng trước mắt tại biểu diễn, kết quả kém chút ngâm nước. Không cần nói cũng biết đó là đại thủ đoạn phòng ngự của Tam phu nhân, không gây ra tổn thương thực chất, nhưng quả thật khiến người buồn nôn. Thẩm Bình không để ý tới, nhưng ngày kế tiếp, hắn đến ngay tộc học, hung hăng dạy dỗ đường đệ Hoài luyện một trận, đánh mặt mũi bầm dập. Hắn lấy danh nghĩa dạy bảo đường đệ học võ, nhưng võ đạo của hắn ngay cả giáo đầu cũng liên tục tán dương, lời này thật đúng là không chọn ra được tật xấu. Đại phòng Tam phu nhân chỉ có thể thầm hận, cắn răng nuốt cục tức này vào bụng. Khổ sở, Hoài luyện ô ô nói, ê nương, người đừng đối nghịch với Hoài Bình kia, hắn sẽ ức hiếp con đó. Tam phu nhân trừng mắt, ê ngươi hiểu cái gì, còn hai năm nữa là đến tuổi thành niên, đến lúc đó ngươi muốn tranh đoạt Hoài Sơn chân quân chi vị, rất khó khăn. Hoài luyện nhịn không được nói, kẻ con mới không thèm cái chức Hoài Sơn chân quân đó. Dứt lời, hắn liền bị ăn một trận hành hung. Lập tức thương lại thêm thương. Chớp mắt lại một năm trôi qua. Trong thời gian này, Tam phu nhân tiểu động tác không ngừng, đáng tiếc đều không làm gì được Thẩm Bình. Thêm nữa, Hoài Sơn chân quân gần đây đều ở trong phủ, nàng cũng không dám có động tác khác. Ngày đông, bông tuyết bay rơi. Đã sớm tu thành đạo gia chân quân, Thẩm Bình xếp bằng ở đỉnh Hoài Sơn phủ đầy tuyết, tu luyện nữ hoa quan tưởng đồ. Đợi tử khí mọc lên ở phương đông. Hắn kết thúc tu luyện, tiêu hao năng lượng bắt đầu nghịch tập mô phỏng. Cơ bản không có biến hóa quá lớn. Những mô phỏng này bình thường đều là đại sự kiện hoặc chuyện có ảnh hưởng sâu xa, một chút chuyện nhỏ cũng không hiện ra, mang ý nghĩa tồn tại biến số. Trở lại trong phủ. Nhìn thấy trên đường có từng chiếc xe ngựa, hắn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Là Kim Thật công chúa của triều đình. Kim Thật công chúa đến Hoài Sơn phủ ta làm gì? Kim Thật công chúa muốn đi Kim Châu phủ nhận đất phong, đi ngang qua Hoài Sơn phủ, cho nên cố ý đến ngồi một chút. Đoạn thời gian trước nàng ở Hoài Dương phủ mấy ngày. Thẩm Bình nghe thanh niên phu nhân nói vậy thì giật mình. Cửu Châu triều đình mặc dù đối với việc khống chế các hạt địa phương đã suy yếu, nhưng vẫn còn chút hy vọng, dù sao triều đình nắm giữ quyền sắc phong, đại diện cho thiên đình. Chỉ cần thiên đình còn tại, dù không có hiệu lệnh sắc phong, Cửu Châu đạo gia, Phật gia, binh gia cũng không dám công khai vi phạm triều đình. Cho nên, Kim Thật công chúa giá lâm, địa phương nên cho mặt mũi cũng phải cho. Vị công chúa này dáng dấp thật không tệ. Thanh niên phu nhân tán dương. Thẩm Bình nhếch miệng, lời này có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tác hợp hắn cùng công chúa? Thánh thượng đương triều đã sắc phong 7 vị công chúa, người được sủng ái đều ở đô thành cả. Kim Thật công chúa đã muốn đi đất phong, 8 phần là vì chọc giận đương kim thánh thượng. Hắn không tham gia náo nhiệt, chỉ dùng linh hồn lực quét một lần. Chật chật. Dáng dấp ngược lại là Thủy Linh, còn lộ ra vẻ kiều hoành điêu ngoa, giống như một quả ớt nhỏ. Chính là ngực không lớn. Nhìn tướng mạo thì biết, mệnh môn của nàng hẳn là không có cỏ cây sắc, trời sinh thuộc về tướng khắc chồng. Không lâu sau, Hoài Sơn chân quân đã tới, Ngày Bình Nhi, Kim Thật công chúa sau này sẽ đi Kim Châu Phủ, con hãy hộ tống bồi tiễn nàng một đoạn đường, coi như là ra ngoài lịch luyện một phen. Trong tộc sẽ có tộc lão bên cạnh con bảo hộ. Thẩm Bình lắc đầu, nghe thế đạo bên ngoài bất bình, yêu tà đầy đất, con ra ngoài quá nguy hiểm. Hoài Sơn chân quân nhíu mày, nghe có tộc lão bảo hộ, chỉ cần ở địa giới Hoài Sơn và Kim Châu, dù có nguy hiểm cũng không tổn thương tính mệnh. Con từ nhỏ lớn lên ở Hoài Sơn Phủ, chưa từng đi ra ngoài, sau này làm sao đảm đương chức chân quân? Việc này đã được trong tộc thương nghị. Thẩm Bình nhún vai, gật đầu đồng ý. Dù sao ở Hoài Sơn Phủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa còn phải đợi 20 năm nhiệm vụ kỳ kết thúc mới có thể mở ra nhiệm vụ tiếp theo. Nếu rời khỏi Hoài Sơn Phủ, vừa vặn giải sầu, tiện thể xem có suối âm ma khí nào khác không. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn cũng muốn thưởng lãm phong cảnh các nơi. Trước đây, mỗi đến một thế giới cung điện, hắn đều sẽ du lịch thiên hạ. Sau đó, đoàn xa giá của công chúa xuất phát. Thẩm Bình ngồi trong xe ngựa, đi theo đội xe, cũng không có cơ hội gặp vị công chúa này. Nói trắng ra là hắn chỉ là góp người số, để công chúa biết có một chân nhân được sắc phong bồi tiếp, thể hiện Hoài Sơn Phủ coi trọng nàng. Mà nha hoàng Hương Thơm ngồi bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, nàng cởi áo ngực, để Thẩm Bình bú sữa, góp nhặt năng lượng. Hắn đã quen với việc này nhiều năm như vậy. Đợi thêm nửa năm nữa, thiếu gia sẽ được nếm thử mùi vị khác của nô tỳ. Đội xe có khoảng hơn 300 người, người ăn ngựa uống, chỉ riêng vật tư áp tải đã có hơn 10 chiếc. Đây cũng là lý do công chúa đến đâu cũng bái phỏng chân quân ở đó, triều đình không thể cung cấp toàn bộ vật tư cho nàng. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Đi trên đường núi Hoài Sơn, xe ngựa lắc lư. Đường phía trước còn bằng phẳng, đến đoạn gập ghềnh uốn lượn thì khó đi hơn. May mắn đội xe có đạo gia, binh gia chân nhân tọa trấn, những vấn đề nhỏ này rất nhanh được giải quyết. Từ Hoài Sơn Phủ đến đất phong Kim Châu, lộ trình cần nửa tháng. Ban đêm, khi nghỉ ngơi, vệ sĩ của công chúa cảnh giác cao độ, dù sao thế đạo này nơi đâu cũng có yêu ma tà ma. Ngay cả khi triều đình cường thịnh, những thứ này vẫn không thiếu, tùy tiện một ngọn núi nào đó cũng có thể có chồn hoang thành tinh. Không còn cách nào. Ai bảo thế giới này quá cao cấp. Người bình thường rèn luyện võ đạo cũng có hạn chế rất cao. Dù không tập võ, sức chống cự của thân thể cũng rất mạnh, chỉ là so với phi cầm tẩu thú, phàm nhân cần có pháp môn mới có thể hấp thu thiên địa chi tức. Trạch Long Sơn này địa thế hiểm trở, lại chẳng biết vì sao không có sơn thần. Bên đống lửa, Kim Thật công chúa hỏi. Khuôn mặt kiều mị của nàng tràn đầy thanh xuân, toàn bộ dáng vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Tộc lão Hoài gia đáp, "Ê công chúa, nguyên nhân là địa thế quá hiểm trở, không có chỗ bằng phẳng để cung ứng hương hỏa. Miếu thờ sơn thần mấy lần bị lũ cuốn trôi, dần dà không ngưng tụ được linh vị sơn thần. Qua Trạch Long Sơn này, phía trước là Hắc Nha Sơn, nơi đó có sơn thần. Tuy nhiên, công chúa yên tâm, Trạch Long Sơn này có người Hoài gia trấn thủ, tà ma bình thường không dám quấy rầy xa giá. Kim Thật công chúa nhẹ gật đầu, ăn xong thịt nướng. Thẩm Bình và nha hoàng Hương Thơm cũng đang ăn thịt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường, thẳng đến khi ra khỏi địa giới Trạch Long Sơn, cũng không gặp phải yêu vật tập kích hay quấy rối nào. Nhưng vừa đến Hắc Nha Sơn, ngay lập tức đã có một đám trư yêu xông ra tập kích đội xe. Thực lực của đám trư yêu này rất bình thường, đến nỗi lỏng xem chân nhân trấn giữ cũng không thèm động thủ, đã bị bọn hộ vệ đánh chết sạch. Sơn thần mau ra đây. Phạt. Hắc Nha Sơn sơn thần ngưng tụ thành hình. Vội vàng phiêu đãng đến trước xa giá, khúm núm, để tiểu thần bái kiến Kim Thật công chúa, không biết công chúa có gì phân phó. Kim Thật công chúa nắm chặt roi da, quát, ở ngươi làm sơn thần kiểu gì vậy? Bản công chúa vừa đặt chân đến địa phận của ngươi, đã gặp phải yêu vật tập kích. Có phải ngươi cố ý để bản công chúa mất hứng không? Tin ta hay không, ta sẽ viết thư tâu lên phụ hoàng, phế bỏ cái chức sơn thần của ngươi ngay lập tức. Trong lòng sơn thần thầm kêu khổ. Nó có thể trở thành sơn thần là nhờ miếu thờ được hương khói cúng bái, nguyện lực ngưng tụ mà thành. Về sau có công lao mới được sắc phong. Đương nhiên, nếu triều đình thật sự muốn phế bỏ nó, cũng dễ như trở bàn tay. Đừng nói đâu xa, chỉ riêng vị chân nhân trong đội xe kia thôi cũng đủ sức làm việc đó. Công chúa minh giám. Tiểu thần oan uổng quá. Hắc Nha Sơn gần đây có một con đại yêu đến chiếm cứ. Tiểu thần thực lực thấp kém, căn bản không dám trêu chọc, vì vậy mới không thể ước thúc được toàn bộ Hắc Nha Sơn, để cho đám trư yêu kia mạo phạm công chúa. Kim Thật công chúa hừ một tiếng, hệ đại yêu nào dám cả gan đụng đến bản công chúa. Ngươi, cái tên Sơn thần kia, dẫn đường cho ta nhất định phải diệt trừ con đại yêu đó. Đội trưởng hộ vệ vội vàng can ngăn, kệ công chúa, tình hình của con đại yêu kia chưa rõ, thân phận của ngài cao quý biết bao, sao có thể mạo hiểm. Chi bằng để bọn hộ vệ chúng ta đi dò xét tình hình trước, rồi tính tiếp. Thị nữ bên cạnh công chúa cũng khuyên nhủ, e ngài là thân thể ngàn vàng, vẫn nên để bọn hộ vệ kia đi diệt trừ con đại yêu, hả giận cho ngài. Vị công chúa Kim Thật đanh đá này coi như còn nghe lọt tai, e được rồi, các ngươi mau đi xem xét tình hình đi. Bất quá, để phòng vạn nhất, vẫn nên để lỏng xem chân nhân đi theo cùng trước đã. Vừa nói dứt lời, lỏng xem chân nhân từ trong đội xe bước ra. Lúc này, hơn 10 vị hộ vệ cùng lỏng xem chân nhân, dưới sự dẫn đường của Hắc Nha Sơn Thần, tiến về hang ổ của con đại yêu. Thẩm Bình ngồi trên xe ngựa, trong ngực ôm nha hoàng hương thơm. Hắn mở thiên nhãn thông, rất nhanh đã thấy rõ toàn cảnh Hắc Nha Sơn. Nơi này quả thật có một con đại yêu chiếm cứ, là một con rết yêu. Dưới trướng của nó cũng có hơn 10 con tiểu yêu, quả là uy phong bát diện, trách không được khiến Sơn Thần cũng phải tránh mặt. Với thực lực của lỏng xem đạo nhân kia, đối phó với nó sẽ khá phí sức. Quả nhiên. Không bao lâu sau, lỏng xem đạo nhân đã dẫn theo 2-3 tên hộ vệ tàn tạ trở về đội xe. Kim Thật công chúa lập tức nổi giận, "Ê lỏng xem, ngươi làm cái trò gì vậy? Ngay cả một con đại yêu cũng không chế phục được, cũng cho ngươi ngày xưa cứ khoe khoang bản lĩnh của mình. Ta thấy bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có thế." Lỏng xem chân nhân mặt đỏ tía tai, cố cãi, "Kẻ con đại yêu kia chiếm cứ địa thế hiểm yếu, bần đạo không kịp chuẩn bị, nên mới rơi vào thế hạ phong. Công chúa hãy đợi một lát, để ta nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất định sẽ cho nó biết tay." "Được. Chúng ta sẽ chỉnh đốn ở đây 2 ngày. Bản công chúa không tin là không trị được một con đại yêu." "Hừ, Hắc Nha Sơn này nói cho cùng cũng là địa bàn của bản công chúa, tuyệt đối không thể để yêu vật chiếm cứ." Nói rồi, nàng lại ra lệnh, "Ở người đâu, mau cho người phi ngựa đến Kim Châu Phủ, bảo Kim Châu tiền quân đến đây. Bản công chúa phải hỏi cho ra nhẽ, hắn quản lý địa bàn của bản công chúa như thế nào." Đêm xuống, yêu phong đột nhiên nổi lên dữ dội. Mây đen cuồn cuộn kéo đến. Con rết đại yêu kia lại chủ động tấn công. Nó hiện nguyên hình, từ trong mây đen lóe ra 2 đạo kim quang, gằn giọng cười quái dị, "Kệ ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra là xa giá của một vị công chúa triều đình. Vừa hay bản vương còn chưa từng được nếm thịt công chúa. Tối nay ta sẽ thử xem thịt công chúa có gì khác biệt so với thịt người thường. Chúng tiểu yêu, giết cho ta." Suy suy. Yêu phong thổi mạnh, từng con tiểu yêu xông về phía xa giá. Cũng may Hắc Nha Sơn không phải là địa giới hiểm trở như Trạch Long Sơn. Nơi này tuy đường xá vẫn còn gập ghềnh, nhưng vẫn đủ chỗ cho 2-3 cỗ xe ngựa đi song song. Lại không phải vách núi, mà chỉ là sườn dốc. Vì vậy, bọn hộ vệ và đám tiểu yêu giao chiến kịch liệt. Hoài gia tộc lão, lỏng xem chân nhân, cùng với tham tướng cũng đồng loạt tấn công con rết đại yêu trong mây đen. Ở Hoài Sơn Phủ, muốn diệt trừ một con đại yêu, nhất định phải có Hoài Sơn chân quân vận dụng sắc phong chân ấn, phối hợp với Trạch Giang Long Thần, Sơn Thần, cùng với Hoài Thủy Hà Bá các loại lực lượng, mới có thể giải quyết được. Nhưng các chân nhân hộ tống công chúa, thực lực của tham tướng cũng không hề thấp. Lần trước lỏng xem chân nhân thất bại, quả thật là do không thông địa lý, không có chuẩn bị kỹ càng. Lần này đã có sự chuẩn bị, dùng nhiều thủ đoạn, tự nhiên có thể ứng phó được phần nào. Hai bên nhất thời giao chiến khó phân thắng bại. Hai thị nữ của công chúa Loan Giá ra sức bảo vệ nàng. Nhưng con rết đại yêu kia cũng không ngốc. Nó biết chỉ cần bắt được công chúa này, thì đám đạo nhân kia và tham tướng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Thế là nó dựa vào yêu khu cường tráng, hung hăng lao đến. "Bảo vệ công chúa! Bảo vệ công chúa!" Bọn thị nữ vội vã hô hoáng. Có hộ vệ muốn xông đến Loan Giá để bảo vệ, nhưng lại bị đám tiểu yêu cuốn lấy. Lỏng xem đạo nhân và tham tướng dù đã dùng hết vốn liếng, nhưng thân thể của con rết yêu kia thật sự quá mạnh mẽ, chúng chống đỡ được hết đạo pháp và công kích của họ. Trong xe ngựa, Thẩm Bình xem đến say sưa ngon lành. Đến giờ vẫn chưa có ai chết cả. Về phần vị công chúa đanh đá kia cũng không cần lo lắng. Đối phương từ hoàng đô đến, đi qua hơn 10 châu phủ. Nếu không có chút thủ đoạn nào, đã sớm bị yêu ma dọc đường ăn không còn một mảnh xương. Nha hoàng Hương Thơm sắc mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con đại yêu hung hãn đến vậy. Sợ gì? Ngươi tuy vẫn chưa tu thành hữu đạo chân nhân, nhưng bằng vào tá pháp lực cũng có thể diệt sát những con tiểu yêu kia. Thế giới này thiên địa chi tức ẩn chứa đại đạo lực lượng, cho nên pháp lực mới có thể từ không sinh có, ẩn chứa đủ loại huyền diệu tạo hóa. Giống như phất trần trong tay lỏng xem chân nhân diệu dụng vô song, không ngừng biến hóa, phối hợp với một chút đạo gia phù chú, không ngừng tập kích quấy rối, khiến con rết đại yêu vô cùng bối rối. Tham tướng tuy là cường giả binh gia, khổ luyện công phu cực mạnh, nhưng vẫn không bằng lỏng xem chân nhân. Hai người đang nói chuyện. Kim thật công chúa Loan Giá bỗng lóe lên những đường long văn. Một con long hồn hư ảnh từ trong xe bay ra, há miệng nuốt chửng con rết đại yêu vào trong bụng. Sau đó, ngọn lửa lam sắc bùng lên, thiêu đốt con rết đại yêu thành tro bụi. Những tiểu yêu còn lại thì không đáng lo ngại. Song, cách dùng Loan Giá, xe công chúa, của Kim Thật công chúa khiến nàng vô cùng tức tối. Khuôn mặt xinh xắn như trứng ngỗng của nàng giận dữ nói, ê phế vật, toàn là phế vật. Nếu không phải phụ hoàng ban cho ta Loan Giá, bản công chúa chẳng phải đã chết trong miệng con rết đại yêu kia rồi sao? Lỏng xem chân nhân và tham tướng xấu hổ cúi đầu. Sơn thần đâu? Kim Thật công chúa giận dữ nói, hiện Hắc Nha Sơn chỉ có một con đại yêu đó thôi sao? Còn nữa, sao ngươi không bẩm báo Kim Châu chân quân để y đến diệt yêu? Hắc Nha Sơn thần bất đắc dĩ nói, kể công chúa, địa giới Kim Châu hiện nay yêu ma liên tục xuất hiện. Kim Châu chân quân đã bị trọng thương từ trăm năm trước, không đáng kể gì. Triều đình cũng không phái sứ giả đến sắc phong chân quân mới, dần già chẳng ai đoái hoài. Nay công chúa đến, tin rằng địa giới Kim Châu sẽ sớm khôi phục. Được Sơn thần tân bốc, nộ khí của Kim Thật công chúa tiêu tan bớt. Nàng khẽ nói, ấy đó là đương nhiên. Bản công chúa đã đến, nhất định phải chỉnh đốn lại càn khôn, dẹp yên yêu tà. Tốt lắm, tất cả thu thập hành trang, ngày mai xuất phát. Hai ngày sau, trên đường đi, bọn họ gặp Kim Châu chân quân. Hắn hổ thẹn nói, ngài để công chúa kinh sợ, chỉ là địa giới Kim Châu gần đây liên tục xuất hiện đại yêu, còn có ma vật, tà ma làm loạn. Giang hồ đạo phỉ cũng thừa cơ cướp bóc. Giang gia ta thật sự không thể chiếu cố hết, không rảnh phân thân, mong công chúa thứ lỗi. Thẩm Bình nghe xong, liền đoán được có lẽ địa giới Kim Châu cũng xuất hiện thứ gì đó tương tự âm ma khí của con suối. Rất có thể còn có đại năng nào đó an bài ở đây. Giống như Hoài Sơn Phủ, nếu không có hắn âm thầm giúp đỡ mười mấy năm qua, Hoài gia cũng đã bận tối mắt. Chỉ riêng số lượng đại yêu mà hắn giải quyết đã vượt quá 10 con. Địa giới Kim Châu lại không có cường giả như hắn. Kim Thật công chúa nhíu mày, ở ngươi thân là chân quân, quản lý địa phương là chức trách của ngươi. Yêu ma liên tục xuất hiện, đó chính là sự bất lực của ngươi. Đất phong của bản công chúa sau này tuyệt không cho phép xuất hiện loại loạn tượng này. Hạn cho Kim gia các ngươi nửa năm dẹp yên yêu tà. Nếu không, liền đổi người khác đến. Sắc mặt Kim Châu chân quân lập tức biến đổi. Hắn vội vàng nói, ê công chúa, thời gian nửa năm quá ngắn, chúng ta căn bản. Kim Thật công chúa không cho hắn cơ hội phản bác, ngắt lời, kể bản công chúa ở Hoài Sơn Phủ không gặp một con đại yêu nào, liên tục trộm cướp cũng không có. Hạt địa quản lý có cách. Nếu các ngươi nửa năm không thành công, vậy để Hoài gia tiếp quản Kim Châu. Đây là đất phong của bản công chúa có quyền quyết định sắc phong ai là chân quân. Hai vị tộc lão Hoài gia nghe xong, mặt mày hớn hở. Bọn họ ước gì có thể trở thành chân quân trong đất phong của công chúa. Thẩm Bình cũng không khỏi lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn tiêu hao năng lượng, tiến hành nghịch tập mô phỏng. 15 tuổi, ngươi trở thành Kim Châu chân quân. 20 tuổi, Hoài luyện thức tỉnh ngạc tổ huyết mạch. 40 tuổi, ngươi tu thành phản hư địa tiên. 100 tuổi, Hoài luyện thành vì Hoài Sơn chân quân. 200 tuổi, ngươi đang ở Kim Châu phát hiện thành Hoàng Âm Ti bị hủy, các nơi quỷ môn mở rộng. Ngươi xâm nhập địa phủ điều tra, bị một cổ lực lượng thần bí trở ngại, ngươi lập tức rút đi. 300 tuổi, ngươi trải qua tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên chi khu, đồng niên Hoài Sơn đạo tam âm địa mạch tẩm bổ ra một cường đại tà ma, họa loạn tứ ngược, ngươi xuất thủ đem diệt sát, thu được hắc ma loại. 500 tuổi, Kim Châu bộc phát hắc ma khí, yêu ma tà ma được đến tẩm bổ, ngươi triển lộ thực lực dẹp yên yêu ma, được triều đình sắc phong làm Kim Châu Thiên Quân. 700 tuổi, ngươi nghiên cứu hắc ma loại, phát hiện 12 tạo hóa kim liên hạt giống hình chiếu. 1000 tuổi, ngươi thành tựu kim tiên đạo quả, diệt sát muốn đoạt xá hoài luyện ngạc tổ, phá hủy tế đàn. 3000 tuổi, ngươi lĩnh hội 12 kim liên, ngộ ra đỉnh tim thiên địa đại đạo, để xem ý nghĩ cô động thái âm thái dương âm dương kiếm đồ, tự sáng tạo thánh nhân bí pháp chiêu số. 7000 tuổi, ngươi tu thành thánh nhân. Vạn tuế, ngươi tự sáng tạo thái nhất đạo xem, lấy tranh thiên đạo. 13000 tuổi, ngươi đang ở thiên đình tìm tới 12 kim liên bản thể, cùng nó chém giết đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhật nguyệt vô quang, dẫn tới một sợi hắc ma kiếm khí tóe ra, ngươi chết. Sau khi xem xong, hắn lộ vẻ trầm tư. Quả nhiên, bây giờ Cửu Châu các nơi đều xuất hiện hắc ma tức giận cái bóng. Hơn nữa, thành Hoàng Âm Ti cùng địa phủ U Minh là những nơi đầu tiên xảy ra vấn đề, e rằng cả thiên đình cũng khó thoát khỏi. Chắc hẳn có sự giao tranh giữa những tồn tại cấp độ thánh nhân kinh khủng ở phía trên. Như vậy, dù đi đến châu phủ nào, kết quả cũng giống nhau. May mắn là sự giao tranh của những tồn tại đó được tính bằng đơn vị thập vạn năm, hắn vẫn còn đủ thời gian để trưởng thành. Mình trở thành Kim Châu chân quân, ngược lại tiện nghi cho tiểu tử hoài luyện này. Thẩm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu. Theo sắp xếp của Hoài gia, nếu hắn đến Kim Châu, vị trí chân quân nhất định sẽ rơi vào Hoài luyện. Không nói đến thủ đoạn của Tam Phu Nhân, bản thân Hoài luyện đã là một phần của ngạc tổ chân linh, đủ ưu tú trong tộc học. Đương nhiên, đây chỉ là mô phỏng, chỉ đại diện cho một xu hướng phát triển trong tương lai. Rất nhiều chuyện không thể đoán trước được, như con suối âm ma khí, tam âm địa mạch, và việc Kim Thật công chúa dời đất phong lần này. Có Kim Châu chân quân bảo hộ, trên đường đi không gặp phải đại yêu nào nữa. Nếu có, Kim Châu chân quân kia đã bị thay thế rồi. Hơn 10 ngày sau, họ đến Kim Châu Phủ. Nói là Kim Châu Phủ, thực tế giống như một tòa châu thành. Mặc dù yêu ma liên tục xuất hiện, nơi này vẫn phồn hoa náo nhiệt hơn Hoài Sơn Phủ nhiều. Phụ cận còn có một hồ nước mênh mông, tên là Kim Trạch Hồ, sắc phong bên trong là Kim Trạch Long Quân. Ban đêm, Kim Thật công chúa thiết yến chiêu đãi, mời cả tộc lão Hoài gia và Thẩm Bình ở lại một thời gian. Hoài gia tất nhiên đồng ý. Đến đêm khuya, Thẩm Bình tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện một bí mật nhỏ của Kim Thật công chúa. Vừa đến đất phong, nàng đã không kịp chờ đợi cùng thị nữ của mình làm chuyện khuê phòng. Xem ra nàng rất vượng chuyện đó. Đối với điều này, hắn tỏ ra đã hiểu. Kim Thật công chúa thuần thục như vậy, chắc hẳn đã làm không ít lần ở Hoàng Đô. Hồng Loan rủ màn lụa. Mỹ nhân tựa ngọc. Thẩm Bình nhìn mà say sưa. Kim Thật công chúa tuy dáng dấp linh lung kiều nhỏ nhắn, nhưng nơi tư mật lại rất thích hợp để hắn hành nghề xay đậu hũ. Chẳng mấy chốc, nước đậu đã đầy một chén lớn. Nếu lại thêm vài lần nữa, biết đâu hắn có thể dựa vào nghề xay đậu hũ này mà đoạt được vị trí đệ nhất. Đáng tiếc không dùng được thứ khác. Lắc đầu, hắn vận dụng thiên nhãn thông quan sát tình hình toàn bộ Kim Châu Phủ. So với Hoài Sơn Phủ ba mặt giáp núi, một mặt ôm sông, Kim Châu Phủ có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Phía nam có sông Arisa là nơi du ngoạn, phía tây có Vân Xuyên thế núi hiểm trở làm bình chướng, phía bắc có Kim Trạch Hồ lớn với phong cảnh hữu tình, phía đông có Hắc Nha Liên Miên sơn mạch dễ thủ khó công. Chính giữa là bình nguyên Kim Châu, rất thích hợp phát triển nông nghiệp chăn nuôi. Trừ giao thông không quá phát triển, những thứ khác có thể gọi là được trời ưu ái. Bất quá sau khi xem xét kỹ càng, hắn lại phát hiện yêu khí, ma khí bao phủ gần nửa Kim Châu Phủ. Tại địa bàn của Kim Trạch Long Quân, ma khí càng dày đặc. Tuy không đến mức như Hoài Dương Phủ trở thành nhạc viên của yêu ma, nhưng tình hình này cho thấy toàn bộ Kim Châu Phủ đã bị yêu ma thẩm thấu thành cái sàn. Thảo nào Giang gia Kim Châu chân quân không rảnh phân thân. Với tình hình như vậy, dù là phản hư địa tiên đến cũng không giải quyết được vấn đề. Trong đám yêu ma kia có không ít yêu vương, ma tôn, chỉ sợ coi nơi này như đại bản doanh. Thẩm Bình giờ rất may mắn vì khi chuyển thế thác sinh thành hài nhi đã có Hoài Sơn chân quân chăm sóc, nếu không hắn đã sớm chết không thể chết lại. Hôm sau, sáng sớm, Giang gia đã phái người đến tận cửa bái phỏng. Trong lời nói đều mang theo sự uy hiếp. Chân quân các châu phủ xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Hoài gia các ngươi lần này tính toán thật hay. Hừ, coi như để các ngươi đạt được, đến Kim Châu trở thành chân quân, trưởng quản cả hai phủ Kim Châu và Hoài Sơn, cũng quyết không thể ngồi vững. Nước Kim Châu rất sâu, nơi đây yêu ma chiếm cứ. Hoài gia các ngươi có bao nhiêu thực lực? Nếu dám đến, tất sẽ khiến các ngươi thịt nát xương tan. Nói xong, kẻ nọ phất tay áo mà đi. Sắc mặt các tộc lão Hoài gia khó coi. Thực tế, bọn họ cũng biết Kim Châu là một khối xương cứng, rất khó gặm, nhưng đối với Hoài gia mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa, nhìn vào tình hình của Giang gia, bọn họ không thể nào dẹp yên yêu tà trong vòng nửa năm. Bình Nhi, con cũng không còn nhỏ. Đối với việc này, con thấy thế nào? Các tộc lão hỏi. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, y vài vị tộc lão không cần lo lắng. Giang gia muốn ngăn cản Hoài gia ta vào ở, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Bất quá, bọn họ cũng nói sự thật. Kim Châu này quả thật có không ít yêu ma. Với thực lực của Hoài gia ta, căn bản không thể thanh trừ được. Nhưng ta đồng ý vì Hoài gia cống hiến. Chỉ cần phái một ít tộc nhân đến trợ giúp là được. Nếu có thể trở thành chân quân thì tự nhiên là tốt, không được cũng có thể trở về Hoài Sơn Phủ. Sau khi nghe xong, các tộc lão nhao nhao gật đầu. Thử một chút cũng không sao. Bình Nhi, nội tình Giang gia mạnh hơn Hoài gia ta, nhất định sẽ giở trò ngáng chân, con phải cẩn thận một chút. Trong tộc không thể đến giúp con quá nhiều, bất quá mấy người chúng ta có thể sai khiến được, cứ mở miệng. Vài câu đơn giản coi như quyết định. Kim Châu Phủ, bọn họ Hoài gia nhất định phải đến. Giang gia dinh thự. Lão tộc trưởng giận dữ vỗ bàn, về cái gì mà công chúa, thật sự là mắt mọc trên mông. Giang gia ta ở đây cẩn trọng đã bao nhiêu năm, vì triều đình đi theo làm tùy tùng. Bây giờ yêu ma liên tục xuất hiện, triều đình không điều động viện trợ cũng cho qua, lại còn nghĩ đến tước đoạt chức chân quân của chúng ta. Một vị tộc lão nói, kể theo ta thấy, trực tiếp giết chết Kim Thật công chúa này đi, đổ lên đầu yêu ma là được. Chúng ta nhiều lắm thì nhận chút trừng phạt mà thôi. Hơn nữa, yêu ma Kim Châu hung hăng ngang ngược cỡ nào, đây là sự thật. Một công chúa bị yêu ma nuốt ăn cũng không kỳ quái, trước kia cũng đâu phải chưa từng có. Các tộc lão khác lần lượt gật đầu. Gan lớn thì ăn no, gan nhỏ thì chết đói. Bây giờ triều đình đối với các châu phủ lực khống chế trượt dốc, trừ mấy châu gần đô thành, những nơi xa hơn căn bản không thể chú ý đến, nếu không sao có nhiều yêu ma nảy sinh đến vậy. Kim Châu chân quân nói, kê tộc trưởng, việc này còn cần cẩn thận. Kim Thật công chúa này ở Hoàng Đô nghe nói được sủng ái, lần này là phạm phải chút sai lầm nên bị trừng phạt, sau này nói không chừng còn có thể về Hoàng Đô. Đến lúc đó coi như chúng ta có thể đổ lên đầu yêu ma, nhưng nếu triều đình trách tội xuống, Giang gia ta cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chưa kể những thứ khác, nếu phái một vị đắc đạo chân quân đến, Giang gia ta ứng phó ra sao? Lời này vừa thốt ra. Những người khác im lặng. So với toàn bộ triều đình, Giang gia thật đúng là sâu kiến, tùy tiện một vị đắc đạo chân quân đều không thể treo vào. Bây giờ có thể miễn cưỡng duy trì được toàn bộ Kim Châu. Chủ yếu là cùng các phương yêu ma quần nhau thỏa hiệp, lại thêm có Kim Trạch Long Quân, Trạch Giang Long Thần. Một khi vạch mặt với triều đình, Kim Trạch Long Quân, Trạch Giang Long Thần đều sẽ không trợ giúp Giang gia nữa, ngay cả những yêu ma kia cũng sẽ không kiên kỵ. Theo ta thấy, trước cứ ngăn cản Hoài gia. Nếu thật sự không được, thì nhường cho Hoài gia. Hừ, bọn họ cũng chẳng có năng lực gì, đợi đến khi ăn phải lỗ vốn, Kim Thật công chúa nhất định còn phải ỷ vào Giang gia ta. Phủ công chúa. Các tộc lão Hoài gia cùng Thẩm Bình tiến vào đại đường. Kim Thật công chúa mặc cung trang, ngẩng khuôn mặt kiều mị lên, hệ bản công chúa đối với Hoài gia các ngươi ấn tượng không tệ. Ta hỏi các ngươi, có biện pháp dẹp yên yêu ma Kim Châu này không? Thẩm Bình đáp, để công chúa yên tâm, nếu để Hoài gia ta đảm nhiệm Kim Châu chân quân, không đến 3 tháng có thể giải quyết yêu ma toàn bộ phủ thành. Về phần những nơi khác, thì cần thêm thời gian. Kim Thật công chúa nhìn Thẩm Bình, ở ngươi là con trai trưởng của Hoài gia chân quân, Hoài Bình phải không? Tốt lắm, hãy nhớ kỹ lời ngươi nói. Nửa năm sau, ngươi chính là Kim Châu chân quân. Tuân lệnh, công chúa. Sau khi Thẩm Bình và những người khác rời đi, vị đạo nhân bên cạnh nhịn không được nói, hệ công chúa, bần đạo đêm qua dùng vọng khí thuật tra xét, yêu ma Kim Châu quả thực kinh người. Giang gia thanh lý không được là rất bình thường. Coi như đổi lại Hoài gia cũng vậy. Vừa rồi tên hậu sinh trẻ tuổi kia nói năng hùng hồn, chớ nói là mấy tháng, coi như 3 năm, cũng rất khó mà thanh lý hết yêu ma trong phủ Kim Châu. Kim Thật công chúa không chút khách khí nói, hệ mặc kệ hắn có thể hay không, tối thiểu nhất hắn dám nói. Lỏng xem chân nhân, bản công chúa đối với ngươi rất thất vọng. Qua ít ngày, ta sẽ cho ngươi lập đạo quán ở phụ cận đây, nhưng bản công chúa hy vọng ngươi có chút tác dụng. Lỏng xem chân nhân im lặng, chỉ có thể đáp, Ê bần đạo đã rõ. Kim Thật công chúa lại quay sang Trần Tham Đêm nói, Ê Trần Tham Đêm, ngươi mau chóng chiêu mộ đủ hộ vệ cho bản công chúa, phải tinh nhuệ nhất. Về sau an nguy của ta phải nhờ vào bọn họ đấy. Tuân lệnh. Trở lại hậu viện. Kim Thật công chúa không chút hình tượng ghé người lên giường, đôi chân ngọc thon thả đung đưa qua lại. Nàng nhíu mày, biểu môi, nghe bọn gia hỏa này từng tên chỉ biết nói khoác, đã vậy lại còn vô dụng. Ai, biết thế này, lúc trước ta đã không nên cãi nhau với phụ hoàng, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Thị nữ thiếp thân an ủi, Ê công chúa, Hoài gia cũng không tệ lắm mà. Ở Hoài Sơn Phủ, một con yêu ma cũng không có. Còn ở những nơi khác, ít nhiều gì chúng ta cũng cảm ứng được yêu ma đấy. Kim Thật công chúa không phủ nhận điểm này, thế nếu không sao ta lại hứa hẹn với Kim Châu chân quân. Hy vọng Hoài Bình kia có chút thực lực. Thị nữ thiếp thân nửa đùa nửa thật nói, ngày Hoài Sơn chân nhân kia dáng dấp túng lãng lỗi lạc, công chúa chỉ cần cho hắn chút ngọt ngào, hắn liền quỳ dưới váy nàng ngay. Ngươi nha đầu này, ta thấy ngươi là động xuân rồi đấy à. Tối hôm qua ta cho ngươi ăn chưa no sao? Công chúa chớ oan uổng hạnh nhi. Thôi đi, mau đi chiêu mộ nha hoàng nô bột đi, chọn lựa cẩn thận vào, bản công chúa không cần loại người tầm thường. Nửa năm sau, Thẩm Bình chính thức trở thành Kim Châu chân quân. Trong lúc đó, Giang gia cũng phái người đến tập kích quấy rối, nhưng căn bản không gây được ảnh hưởng gì đến Hoài gia. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Trạch Giang Long Thần Miếu. Long Thần Miếu ở Kim Châu này lớn hơn nhiều so với ở Hoài Sơn Phủ. Đây là miếu thờ chính của Trạch Giang Long Thần, nơi hương khói thịnh vượng. Long Thần sau khi xuất hiện, cũng có vẻ uy nghiêm. Bái kiến chân quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.